99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1521, chương 1531, để cho ta trở thành nữ nhân ngươi a. Nghe được Quan Khuyết dã thanh âm, Thẩm Lạc An tâm tình càng giống là bị bỗng nhiên bị sao hỏa phun tung tóe thuốc nổ một dạng. Bỗng nhiên một chùm ánh lửa chạy tới. Ngay sau đó, lý trí bị đột nhiên cắn nuốt vô tung vô ảnh, đem Quan Khuyết giã tay bỏ ra. Thẩm Lạc An lập tức đứng lên. Dạng này Thẩm Lạc An đem Quan Khuyết giã dọa sợ. Nhìn bên cạnh nam nhân này, Quan Khuyết giã có chút mờ mịt, nói: Lạc An. Thẩm Lạc An lúc này mới đã nhận ra bản thân thất thố, đã bình định một lần tâm tư về sau, mới nói: Ta đi một lần toilet. Quan Khuyết Dã nhìn xem hắn, ôn nhu cười một tiếng, gật gật đầu. Thẩm Lạc An mở ra đôi chân dài đi ra ngoài, rất nhanh đóng cửa phòng rửa tay. Quan Khuyết Dã mặt nụ cười biến mất, ánh mắt dừng lại ở Thẩm Lạc An vừa mới để điện thoại di động xuống, đưa tay đem hắn điện thoại lấy tới, lần theo ký ức biết khóa. Ngay sau đó, nhìn thấy điện thoại vừa mới giao diện là một đầu MMS. Diệp Du Du còn có người kia. Quan Khuyết Dã nhìn chằm chằm tấm hình này, tâm đối với Thẩm Lạc An vừa mới thất thố đã hiểu tại tâm. Diệp Du Du, Diệp Du Du, Thẩm Lạc An thế mà còn đang suy nghĩ Diệp Du Du. Làm sao có thể? Diệp Du Du đến cùng có cái gì tốt? Dựa vào cái gì từ nhiều năm như vậy trước bắt đầu, hắn một mực nhớ nàng, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua bản thân tồn tại. Hiện tại thật vất vả có thể đem hắn cột vào bên cạnh mình, thật vất vả nghênh đón giữa bọn hắn hôn lễ, vì sao hết lần này tới lần khác Diệp Du Du còn phải lại xuất hiện? Trong đáy lòng cho tới nay chôn sâu lấy ghen ghét, không cách nào ức chế mà mãnh liệt mà. Đột nhiên, cửa phòng rửa tay bị mở ra. Quan Khuyết Dã lập tức đưa điện thoại di động khóa màn hình, thả lại nơi xa, trông thấy Thẩm Lạc An. Quan Khuyết Dã mặt nụ cười ngưng tụ, nói: Lạc An, chúng ta hôn lễ sắp tới, dù sao cũng kém không đến một tháng thời gian. Chúng ta đi trước lĩnh chứng đi, được không? Quan Khuyết Dã lời nói, để cho Thẩm Lạc An vì đó khẽ giật mình. Lĩnh chứng, lúc này, cùng với nàng, Thẩm Lạc An cảm thấy có chút không ổn. Tâm kháng cự, tự nhiên sinh ra, nhìn về phía Quan Khuyết Dã. Nhất là tại nhìn thấy nàng mặt cái kia trắng bệch suy yếu bất lực nụ cười lúc, tâm phản ứng đầu tiên nghĩ tới Diệp Du Du. Nếu như không phải Diệp Du Du mà nói, Quan Khuyết Dã hiện tại nhân sinh không nên là như thế này. Dựa vào Quan Khuyết Dã ưu tú, nàng có thể sống đến Diệp Du Du càng tốt hơn, càng rực rỡ. Hắn muốn vì Diệp Du Du chuộc tội, hắn muốn cho Quan Khuyết Dã đền bù tổn thất. Đây là Diệp Du Du thiếu nàng, cũng là hắn Thẩm Lạc An thiếu nàng. Chỉ là, lý trí là như thế này nói với chính mình, tâm kháng cự, lại là càng ngày càng khắc sâu. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, hồi lâu mới nói: Gần nhất ngươi tình huống không sai, bất quá vẫn là không thích hợp ra ngoài. Quay đầu chờ ngươi xuất viện, ta lại dẫn ngươi đi đi, được không? Ngoan chút. Quan Khuyết Dã mặt nụ cười có chút cứng đờ, tiếp lấy mới gật gật đầu, nói: Tốt a, ta đều nghe ngươi. Ta nghe nói mama cùng cha đều đã mô phỏng tốt rồi khách khứa danh sách, chúng ta mời Du Du đến a. Mặc dù là nàng làm hại ta bộ dáng bây giờ, nhưng là dù sao nàng cũng là muội muội ta, ta hôn lễ vẫn là phải đưa nàng kêu đến. Ngươi nói đúng không, Lạc An? Hôn lễ mời Diệp Du Du đến nha. Thẩm Lạc An trong lúc nhất thời có sợ sệt, thật lâu mới nói: Ngươi quyết định tốt, ta không quan hệ. Quan Khuyết Dã cười đến một mặt sán lạn, nói: Ta biết ngươi quan tâm nhất, Lạc An, tới. Thẩm Lạc An đi qua. Tiếp theo, Quan Khuyết Dã đưa tay đem hắn cổ ôm, nói: Để cho ta trở thành nữ nhân ngươi đi, Lạc An. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.